Sự kiện gì đi có ảnh hưởng lớn tới với cô không? Có làm cuộc sống của cô không trọn vẹn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net